Tuyệt thế võ đế, chương 45, đại sở tam hoàng tử, góc truyện audio.com. Bốn đạo nhân ảnh chậm rãi đi tới, cầm đầu chính là một người vóc dáng thanh niên cao lớn. Hắn tại trước mặt hai người đứng, ở dưới ánh trăng, có thể mơ hồ thấy rất rõ hắn khái quát. Tam hoàng tử Hứa Nhược Tình có ba AU bao hoe chút kinh ngạc. Đem Hỏa Phượng cung buông xuống, người tới này, có gì muốn làm? Tam hoàng tử nghe được Hứa Nhược Tình âm thanh, lông mày nhướng lên nói, nguyên lai là Nhược Tình muội muội. Hắn tầm mắt dừng lại ở Vân Dương trên thân, theo sau khẽ mỉm cười, dò hỏi, vậy vị này? Vâng, Vân Dương ngẩng đầu, đúng mực nói, Vân gia Vân Dương. Hồ Tam hoàng tử nghe được Vân Dương cái tên này, cũng là hơi có hứng thú dò hỏi, là Vân gia tên phế vật kia sao? Vân Dương nghe vậy, không có tức giận, chỉ là mỉm cười phản kích nói, đều nói đại sở hoàng gia có ba vị hoàng tử, đại hoàng tử Sở Tích Đao một lòng điều nghiên võ đạo, thực lực cao cường, chính là mê võ nghệ, nhị hoàng tử Sở Minh Thần một lòng hướng về phía chính, thủ đoạn cao siêu, chữa một phương, chỉ có tam hoàng tử sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, giận dữ hét, ta làm sao vậy? Tại hắn lớn nổi giận trong nháy mắt, sau lưng ba người kia cũng đồng loạt tiến lên trước một bước. Khí thế bàng bạc uy áp người có chút không quá thoải mái. Giống như là ba tòa núi cao đồng thời đứng sừng sững ở trước mặt. Khiến người ta khó nhìn theo bóng lưng. Ba người này thực lực, rõ ràng đều là nhất nguyên cảnh thập cấp. Vân Dương phảng phất cũng không có bị ảnh hưởng gì. Vẫn mặt nở nụ cười nói. Tam hoàng tử Sở Trình Bá, văn võ đều kém, là có tiếng người ngu ngốc, năm nay 18 tuổi đi làm sao vẫn nhất nguyên cảnh bát giai mộc mạc không mộc mạc. Hứa Nhược Tình đứng ở bên cạnh, mặt tươi cười trắng bệch, không nghĩ tới Vân Dương gan to như vậy, ngay trước mọi người như vậy vũ nhục đại sở vương triều tam hoàng tử. Bất quá Vân Dương tính cách chính là như vậy, ngươi muốn để cho ta khó chịu. Ta đéo cần biết ngươi là ai, cho dù là đại sở vương triều hoàng tử, chiếu theo con mẹ, không lầm, không phục lời nói, liền đến đánh, Sở Trình Bá sắc mặt tái xanh, hắn không nghĩ tới Vân Dương mồm miệng cư nhiên như thế lưu loát. Nói hắn căn bản là không có cách phản bác, dân gian có thơ viết, đại sở vương triều có ba đứa con, trưởng tử như hổ, nhị tử như long, con trai thứ ba như gấu. Hôm nay gặp mặt, thật đúng là gấu a, cũng không biết ngươi là từ đâu tới dũng khí diễu cợt ta là phế vật. Ta so ngươi, cường đại hơn nhiều, Vân Dương cặp mắt ngưng tụ, cười lạnh không thôi, cái này gấu, cũng không phải là tán dương từ ngữ, mà là tư chi phát triển đầu óc ngu si ý tứ. Phốc, Sở Trình Bá bị tức toàn thân run rẩy, không nhịn được phun ra một ngụm tiên huyết đi. Vân Dương lời nói có thể nói là câu câu chí mạng. Để cho hắn liền phản bác cơ hội cũng không có. Tìm chết, sắc mặt âm trầm nam tử trong nháy mắt xuất thủ. Mục đích của hắn ngọn chính là cách đó không xa Vân Dương. Chỉ thấy hắn tứ chi chạm đất, thần tốc nhào tới, trong con ngươi hơi có chút đỏ hồng. Tại hắc ám bên dưới lộ ra đặc biệt nổi bật. Có ý tứ, Vân Dương khe khẽ duỗi người một chút. Trong con ngươi thoải mái đột nhiên tiêu tán, chiến ý sục sôi, nhìn đến nhào tới thần sói. Vân Dương đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, hai tay gác ở trước người, đem thần sói cả người cho ngăn lại. Sức lực thật mạnh, thần sói trợn to cặp mắt, có chút không dám tin gầm nhẹ một tiếng, nhưng hắn không hề từ bỏ. Hai chân dừng ở chỗ, mạnh mẽ hướng phía Vân Dương ngực đạp qua đây. Nhất nguyên cảnh thập cấp nguyên khí trong nháy mắt bộc phát. Khí thế giống như trùng điệp sóng lớn. Gào thét không thôi, cơ thể Vân Dương thoải mái né tránh ra. Mạnh mẽ một cái cùi chỏ đánh. Vừa vặn liền đập vào thần sói mặt trên cửa. A, thần sói thảm kêu một tiếng. Che mặt thần tốc lui về phía sau. Từ hắn kẽ móng tay bên trong không ngừng chảy ra máu tươi. Dễ nhận thấy bị thương đến rất nặng. Đằng xà, hầu đông, giết hắn cho ta, giết hắn, Sở Trình Bá phẫn giận dữ hét, đồng thời đối với còn lại hai người chỉ huy nói. Hai người khác cũng là không có bất kỳ dừng lại, siêu siêu hướng phía Vân Dương vọt tới. Hai vị nhất nguyên cảnh thập cấp cường giả, cho người ta lực áp bách là rất lớn. Tuy rằng thần sói đã làm gương xe trước, nhưng là hai người bọn họ không có chút nào xe sau chi sư giác ngộ. Tiểu tử, để cho lão tử đến cấp ngươi lỏng xương một chút. Hầu Đông thân thể cực kỳ bén nhạy, nhất là kia một đôi tay, tựa hồ cực kỳ sắc bén, mỗi một lần xẹt qua, đều có thể đem không khí dễ như trở bàn tay xé rách. Mà đằng xà thân thể vô cùng mềm mại, giống như mì sợi một dạng, hắn trên mặt mang thâm độc nụ cười, thật giống như một cái chân chính độc xà. Tam hoàng tử, ngươi đây là ý gì? Hứa Nhược Tình cuối cùng phản ứng lại. Nàng vội vã tiến lên trước một bước, mở miệng chất vấn, ta muốn để cho hắn chết. Sở Trình Bá sắc mặt dữ tợn nói, nếu như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Hứa Nhược Tình bước nhanh rời khỏi mấy bước, dương cung lắp tên, trực tiếp ngắm đúng nơi xa xa đằng xà. Hỏa phượng hào quang càng ngày càng rực rỡ, chiếu sáng một phương hắc ám. Hảo hảo hảo, ngay cả ngươi cũng như vậy không biết điều. Sở Trình Bá giận quá thành cười. Hắn chỉ Hứa Nhược Tình nói, đưa cho ta đem nàng bắt sống. Chờ một hồi bản hoàng tử có thể phải thật tốt thoải mái một chút. Hứa Nhược Tình sắc mặt trở nên hồng, nổi giận nói, hèn hạ vô sỉ lưu manh, vù vù. Cùng lúc đó, trong tay nàng linh ẩn tiễn cũng trên không trung xẹt qua một vệt rực rỡ hào quang, mạnh mẽ bắn về phía đằng xà thân thể. Tiếng gió rít gào, không khí tại sắc bén linh ẩn tiễn trước mặt, giống như là không tồn tại một dạng. Đằng xà sắc mặt đại biến, vội vã chợt hiện chuyển nhảy vọt lên cao rơi. Thân thể mềm mại lấy một cái không tưởng tượng nổi góc độ cong đi xuống. Vừa vặn tránh thoát Hứa Nhược Tình linh ẩn tiễn. Suy, linh ẩn tiễn từ bên cạnh hắn vọt qua. Mặc dù không có chính diện bắn trúng, nhưng vẫn là đem hắn quần áo xé bộ phận, vạch ra một đạo khủng bố vết máu. Hí, đằng xà mặt liền biến sắc, đau mặt đều biến sắc, không nhịn được quát, thối cô nàng, hạ thủ thật là ác độc. Vừa nói, hắn cũng không dài dòng, thần tốc hướng phía Hứa Nhược Tình vọt tới. Hứa Nhược Tình cắn chặt hàm răng, tiếp tục hướng phía rừng rậm sâu bên trong chạy đi. Nàng phần lớn thực lực đều tại trên cung tên. Tuy rằng đánh cận chiến cũng đã biết, nhưng dù sao không phải là am hiểu đồ vật, cho nên hắn vô cùng cẩn thận, nói cái gì cũng không biết để cho mình mạo hiểm. Nàng thật ra thì cũng có mình tính toán nhỏ nhặt, nếu như đối phương đem mình bắt, ngược lại đi đối phó Vân Dương lời nói, bằng vào thực lực của hắn làm sao có thể ứng phó nhiều người như vậy. Bắt nàng cho ta, Sở Trình Bá cười lạnh nói, thần sói. Đừng theo ta làm bộ làm tịch, nhanh lên một chút theo ta cùng nhau thu thập hết tiểu tử này. Thần sói run rẩy đem hai tay thả xuống, chỉ thấy hắn toàn bộ sống mũi đều sụp xuống, máu thịt be bét. Sở Trình Bá thấy vậy, nhíu mày một cái, vẫy tay ném qua một viên đan dược, hừ lạnh nói, đừng ma ma tức tức. Thần sói vội vã nắm giữ đan dược kia, nhét vào trong miệng, quả nhiên thống khổ giảm bớt không ít. Hầu Đông đã cùng Vân Dương chiến đấu với nhau, thần lang nhãn trong lóe lên phẫn nộ hỏa diễm, cũng là đã gia nhập chiến trường. Sở Trình Bá chậm rãi từ phía sau lưng rút ra một cái khoan nhận đại kiếm. Hai tay nắm ở bước nhanh xông tới, đây khoan nhận đại kiếm bề ngoài là thuần ngân sắc, còn khắc một ít phức tạp bí văn, rất là lộng lẫy, dễ nhận thấy, là một cái không kém pháp khí. Hô! Khoan nhận đại kiếm toàn bộ múa lên, gào thét nhanh chóng, cho dù là Vân Dương cũng không khỏi không tạm thời tránh mũi nhọn. Rốt cuộc không dò rõ đây khoan nhận đại kiếm lai lịch, cho nên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Nhất nguyên cảnh bát giai thực lực, Vân Dương căn bản cũng không có coi ra gì. Chỉ là như vậy một cái khoan nhận đại kiếm, để cho hắn có chút kiêng kỵ. Hầu Đông xuất thủ cực kỳ nhanh chóng. Chỉ nghe không trung gào thét nhanh chóng, bóng đen liên tục không ngừng, đó chính là Hầu Đông công kích. Về phần thần sói, chính là điên cuồng phát tiết mình lửa giận, một luồng thêm một luồng nguyên khí bị hắn đánh ra đi. Mạnh mẽ đập về phía Vân Dương, tuy rằng ba người đồng thời xuất thủ, nhưng Vân Dương không có phân nửa mệt nhọc ứng phó bộ dáng. Ngược lại thì càng chiến càng hăng, trong cơ thể hắn khí huyết khổng lồ, thể lực cũng là liên tục không ngừng, cho dù cuối cùng ba người này đều mệt mỏi không thở được. Đối với Vân Dương vẫn sẽ không có ảnh hưởng gì. Sói hết, thần sói trên hai tay bao phủ tầng một nồng nặc nguyên khí. Giống như là lang trảo tử một bàn, đột nhiên hướng phía Vân Dương ngực móc đi. Thấy vậy, Hầu Đông cùng Sở Trình Bá đều lui về sau một bước. Chuẩn bị hậu thủ, Vân Dương cũng không thèm nhìn tới một cái. Cười lạnh nói, sợ ngươi sao, đại kim cương trưởng, vù vù, trong bàn tay, vù vù âm thanh không ngừng. Khiến người ta lỗ tai phát mông, một vài kim quang bỗng nhiên thả ra ngoài, tại Vân Dương trong lòng bàn tay, một đạo Phật gia phù hiệu hiện ra, cùng thần sói hai tay mãnh liệt đụng vào nhau, ầm ầm, một trận nồng nặc nguyên khí tiếng nổ vang dội, khổng lồ sóng khí lộ ra, trực tiếp đem thần thân sói thể hất bay ra ngoài, Hầu Đông cùng Sở Trình Bá tất cả đều sững sờ, theo sau cắn chặt hàm răng vọt tới. Vân Dương không chút hoang mang, thu tay về đi, tiếp tục cùng hai người chiến với nhau. Thiếu một nhóm người sau đó, Vân Dương cảm giác mình áp lực chợt giảm, căn vốn liền không mất tí khí lực nào, liền có thể thoải mái ứng phó hai người thế công. Rốt cuộc hắn tại nhất nguyên cảnh thất giai thời điểm, liền có thể đánh bại nhất nguyên cảnh thập cấp cường giả. Hôm nay hắn cảnh giới đã đề thăng trở thành nhất nguyên cảnh cửu giai. Thế thì những thứ này nhất nguyên cảnh thập cấp, liền lộ ra không có như vậy cường hãn. Kiếm phá thương khung, Sở Trình Bá hai tay đem khoan nhận đại kiếm giơ lên thật cao. Trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn ý, dữ dội nguyên khí ở phía trên ngưng tụ mà thành. Trực tiếp kích hướng lên bầu trời, thật mạnh võ kỹ, Vân Dương lui về sau hai bước, có chút không yên lòng nhìn chằm chằm Sở Trình Bá. Hắn cảnh giới mặc dù không cường, nhưng mà pháp khí cùng võ kỹ cùng thi triển thời điểm. Uy lực vẫn là đủ lớn, kia khoan nhận đại kiếm bên ngoài, dần dần bao phủ lên tầng một nồng nặc nguyên khí. Đây nguyên khí thần tốc tăng trưởng, rất nhanh thì so vốn là chiều dài tăng hơn 2 lần. Sở Trình Bá chậm rãi đem khoan nhận đại kiếm để xuống. Lưu đầy nơi xa xa Vân Dương. Khóe miệng dạng khởi một tia cười lạnh, mạnh mẽ vung động trong tay khoan nhận đại kiếm, hướng phía Vân Dương đâm tới. Xuy xuy xuy, không khí hoàn toàn bị xoắn nát, khoan nhận đại kiếm uy lực bàng bạc, hơi có chút phải đem bầu trời đều phải kích toái nát uy thế. Giết ngươi, Sở Trình Bá đối với chính mình chiêu thức 10 phần tự tin. Khóe miệng của hắn thậm chí đều hiện lên nụ cười, một chiêu này uy lực rất mạnh. Cho dù đối phó mạnh hơn chính mình ra mấy cái cấp bậc người, đó cũng là không chỗ nào bất lợi. Chỉ là lần này, hắn gặp phải là Vân Dương. Muốn giết ta sao? Đi à, Vân Dương trong mắt lóe lên một vệt kích động. Hữu quyền chậm rãi đưa ra, một vệt tốc độ cao xoay tròn nguyên khí xuất hiện, dễ như trở bàn tay đem không khí cắn nát. Miểu tốc, 21, 22, 23. Vân Dương cảm giác trong cơ thể mình nguyên khí thần tốc tan rã. Đương nhiên tốc độ xoay tròn cũng càng lúc càng nhanh. Bạo toàn sát, hướng theo cảnh giới tăng lên tới nhất nguyên cảnh cửu giai thời điểm. Vân Dương bạo toàn sát cũng cuối cùng có thể hoàn thành miểu tốc 29 xoay chuyển rồi. Một giây chuyển động 29 vòng, so với ban đầu tốc độ xoay chuyển 21 trên một giây. Trọn vẹn cường đại 4 có thừa. Cảm thụ được trên nắm tay hàm chứa lực lượng khổng lồ. Vân Dương khóe miệng toát ra một vệt nụ cười tự tin. Hắn có lòng tin, cho dù trước mặt là một tòa núi nhỏ, bản thân cũng năng lực một quyền đánh vỡ nát. Vân Dương một quyền mạnh mẽ đập ra. Mục tiêu chính là Sở Trình Bá khoan nhận cự kiếm kia. Cách chương.